Bất Hủ Thần Vương, chương 851, 851, băng trùng mẫu trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, mẫu trùng, Nhầm Thường Khung hơi sững sờ, đối với cái chức vị này sinh ra hiếu kỳ. Đúng vậy, lão đại, mẫu trùng cũng xưng là não trùng, chẳng những là những. Này phệ thần băng trùng chi tổ, tương tự cũng là đàn trùng thủ lĩnh, có được cực cao linh trí. Ví dụ như lần này chỉ lệnh công kích. Khẳng định chính là do nó vọng lại. Tiểu Bạch liếm môi một cái, mỉm cười nói. Đương nhiên, cái này phệ thần băng trùng mẫu trùng với ta mà nói cũng là cực kỳ khó được tầm bổ phẩm. Lão đại ngươi chờ đối đãi ta đem giết chết, bọn này độc trùng nhất định thối lui. Đợi một chút Tiểu Bạch, Nhầm Thương Khung bỗng nhiên nói. Vừa rồi ngươi nói cái này phệ thần băng trùng là cái trùng. Này nói như vậy, nó năng lực sinh sản so với bình thường phệ thần băng trùng muốn cường hãn rất nhiều. Đúng vậy, lão đại, Tiểu Bạch nhẹ gật đầu, phỏng đoán cẩn thận nhất, cái này mẫu trùng sinh sôi nảy nở tốc độ là vậy phệ thần băng trùng gấp 10 lần trở lên. Nếu như cho nó thật tốt sinh sôi nảy nở không gian, thế tất sẽ dẫn phát cùng một chỗ hạo kiếp. Hơn nữa, tựa hồ loại này mẫu trùng cũng không cần lạnh vô cùng nhiệt độ, mặc dù tại khốc nhiệt nhiệt độ hạ cũng có thể còn sống. Lúc trước vì chảo những, này mẫu trùng... Đế hào tiền bối có thể tính hao phí một ít khí lực. Nghe được Tiểu Bạch nói như vậy, Nhâm Thương Khung bỗng nhiên hiển hiện một vòng nụ cười tà dị. Như vậy là tốt rồi. Lão đại, ngươi muốn làm gì? Tiểu Bạch bị Nhâm Thương Khung dáng tươi cười chọc có chút sợ hãi. Khoát tay áo, Nhâm Thương Khung nói. Tiểu Bạch, chúng ta cái này tiến lên đem cái này phệ thần băng trùng nắm bắt, về sau còn hữu dụng được lấy chỗ của nó. Mặc dù không biết Nhâm Thương Khung có cái gì an bài. Nhưng Tiểu Bạch đối với lão đại mệnh lệnh vẫn là nói gì nghe nấy đấy. Nó hai cánh chấn động, đột nhiên hướng cái con kia mẫu trùng phương hướng lướt tới. Này đang tại hốt hoảng chạy thục mạng mẫu trùng tựa hồ cũng cảm thấy Nhâm Thương Khung tính toán của bọn hắn. Bỗng nhiên nhanh hơn tốc độ, hướng không gian ở chỗ sâu trong bay đi. Giờ phút này, bọn nó sớm đã không còn rối ngay từ đầu hung hăng càn quấy khi diễm. Giống như là một đám tướng bên thua, cấp cấp như chó nhà có tang thông thường trốn lui. Thế nhưng mà, bọn này phệ thần băng trùng tại phương diện tốc độ há lại Tiểu Bạch đối thủ. Nhưng thấy Tiểu Bạch hai cánh chấn động biên độ nhanh hơn, hóa thành màu vàng lưu tinh chạy tới, không một chút thời gian liền phải đuổi tới này chỉ mẫu trùng. Đúng lúc này, bỗng nhiên mẫu trùng bốn phía những phệ thần băng trùng đó buông tha cho chạy thục mạng, đầu đỉnh vị trí có chút phát ra hào quang, nhận lấy chỉ lệnh bình thường nhao nhao hướng Nhâm Thương Khung cùng Tiểu Bạch vây kín tới, ý đồ đưa bọn chúng ngăn cản. Bọn này cùng loại với mẫu trùng hộ vệ độc trùng ước chừng có trên 100 cái, mặc dù cái đầu không kịp mẫu trùng, nhưng cũng là thập phần cường tráng, có thể so với to như nắm tay. Bọn nó cánh không ngừng biên độ sóng, sau đó giống như là không muốn sống hướng Nhâm Thương Khung cùng Tiểu Bạch đánh tới, phát động nảy sinh tự sát thức công kích. Tiểu Bạch, ngươi chỉ để ý sông, Nhâm Thương Khung hét lớn một tiếng, chân phải tại Tiểu Bạch vai trước nhẹ nhàng dẫm mạnh. Đón lấy lực đạo cao cao địa bay lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc dài đen nhánh không gió cuồng loạn nhảy múa. Nhâm Thương Khung một đôi tinh mâu trong tràn đầy khó có thể địch nổi khí phách cùng đế uy. Phảng phất một cái chia rẽ bách chiến bách thắng chiến thần chạy tại phía thế giới này lý. Bá bá bá, cũng không tá trợ thần lực. Thiên La Thần kiếm múa ra một đóa lại một đóa kiếm hoa. Tại đen kịp trong không gian cô độc và kiêu ngạo mà chán phóng. Mà Nhâm Thương Khung lại lạnh lẽo hai mắt, phảng phất thu hoạch sinh mạng từ thần. Theo lý thuyết, phệ thần băng trùng là thái âm độc trùng, xưa nay lấy nuốt nguyên thần cùng du hồn mà tẩm bổ lớn mạnh, cần phải đối với Nhâm Thương Khung không có sợ hãi như vậy mới đúng. Nhưng là, Thiên La Thần kiếm tựa hồ mang theo cấm kỵ chi lực, vậy mà lại để cho bọn này trùng loại tinh binh hộ vệ linh thức sinh ra chấn động, lần thứ nhất sinh ra muốn cải lời chủ nhân mệnh lệnh, quay đầu liền đi xúc động. Chỉ là, thì đã trễ, tức giận trường kiếm xuất vỏ, phiên như du long, nhanh như thiểm điện, cuồng phong quét lá rụng bình thường đem các loại trùng loại tinh binh cho tách rời thành từng khối vụn băng. Nhâm Thương Khung đem võ đạo tuyệt học phát vung tới cực hạn, lấy thái thượng tình cực kiếm kiếm chiêu làm dẫn, biểu hiện ra sư tôn giao cho mình chân kiếm đạo chân lý. Kiếm tải, chuyện tải, chuyện tải, kiếm tải, Thiên La Thần kiếm vô kiên bất tồi, không có gì không hủy. Đám kia phệ thần băng trùng há có thể ngăn cản như thế tinh diệu kiếm thế, nhao nhao hóa thành khối khối vụn băng, du hồn không ngừng bật ra. Đạm Nguyệt Đề hồn thú tựa hồ đối với những tinh binh này cấp vệ thần băng trùng khác du hồn tương đương yêu tha thiết, liên tục không ngừng địa chạy tới, há to miệng rộng liền đem các loại du hồn kể hết nuốt vào trong bụng. Này mẫu trùng chứng kiến tình huống không đúng, cái trán chính giữa lập tức hiện lên yêu dị ánh sáng màu đỏ, về sau vây quanh ở nó bên người tất cả vệ thần băng trùng, hướng Nhâm Thương Khung bọn hắn nhao nhao nhào đầu về phía trước. Ô, N, G, nhữ, này bực bội thanh âm của cơ hồ khiến Nhâm Thương Khung màng nhĩ màng bị phá vỡ, một cổ bực bội ý xông lên đầu. Ngàng á, ngàng nhé, màu nhung nhung tiểu gia hỏa nhưng lại tương đương hưng phấn, mở miệng lớn tiếng gáy gọi. Nhâm Thương Khung phát hiện, một cổ nhu hòa sóng âm tựa hồ có thực chất bình thường giống như là rung động đồng dạng rất nhanh đẩy ra, hướng này xông tới mặt đàn trùng đánh tới. Phốc phốc phốc, đàn trùng chịu không được nhiếp hồn ma âm công kích, nhao nhao nổ bung. Nhâm Thương Khung hạ xuống sau đó, tiểu bạch lập tức phi chạy tới. Mượn nhờ cái này tiểu bạch sau lưng của, Nhâm Thương Khung mùi chân nhẹ nhàng điểm một cái, lần nữa đằng bay lên, trong tay Thiên La Thần Kiếm tiến hành thu hoạch, tạo thành lực sát thương cũng không so nhiếp hồn ma âm chênh lệch. Đạm Thắng Phệ hồn thú lần này ăn thống khoái, trọn vẹn hơn vạn du hồn kể hết sau khi cắn nuốt, bụng kia giống như là bóng cao su đồng dạng phồng lên lên. Bọn người còn muốn chạy trốn, Nhâm Thương Khung hắc một tiếng, lần thứ ba mượn nhờ tiểu bạch sau lưng của, mũi kiếm giống như là như thiểm điện đâm thẳng tới. Bá, vô cùng đen kịt một thế giới ở bên trong, giống như là có màu vàng lưu tinh xẹt qua, Nhâm Thương Khung hết sức chính xác gài đất hướng mẫu trùng sau lưng của. Này mẫu trùng tựa hồ dự cảm được rồi nguy hiểm, nhưng thấy nó bỗng nhiên quay đầu há miệng, phun ra một đạo màu xanh thẳm đóng băng khí tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão đại nguy hiểm, đó là quá âm hàn độc, tiểu bạch quá sợ hãi kêu lên. Cái lúc này, Nhâm Thương Khung muốn tránh né cũng không kịp rồi, chỉ có thể kiên trì liên tục chém vào. Thiên La Thần Kiếm đơn giản chỉ cần theo này như là băng sương mù vậy trong độc chứng xuyên qua. Tạch tạch tạch, Nhâm Thương Khung cảm thấy một cổ thập phần kinh khủng lạnh vô cùng nước vọt khắp toàn thân của mình, một tầng xương lạnh không ngừng ăn mòn da thịt. Lạnh, thấu xương rét lạnh, rất nhanh, Nhâm Thương Khung quanh thân giống như là mạng nhện đồng dạng, thân thể rạn nứt ra, tùy thời đều có tan vỡ nguy hiểm. Đối mặt loại đáng sợ này hiểm cảnh, Nhâm Thương Khung đột nhiên cắn răng, bất hủ đế khí điên cuồng vận chuyển, phát ra ông ông tiếng vang. Dù sao, bất hủ đế khí chính là thượng cổ tứ đại thần điển một trong, cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, ủng có khó nói lên lời thần diệu. Bất hủ đế tức giận chí dương chí cương khí tức, đơn giản chỉ cần đem quá âm hàn khí hóa giải mất, mà những độc chất kia tố thì càng không nói chơi rồi, trực tiếp bị sắp xếp ra ngoài thân thể. Cửu chuyển kim thân tại lúc này phát huy mạnh nhất một mặt, màu vàng khí huyết không ngừng cuồn cuộn, bốn phía nhiệt độ lên cao không ngừng. Này mẫu trùng tựa hồ cũng không có ý đến Nhâm Thương Khung vậy mà không trốn không né, ngạnh xanh xanh đem chính mình quá âm hàn khí độc cho phá vỡ, dọa cho được quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng mà, Nhâm Thương Khung trường kiếm dĩ nhiên đuổi tới. Bá bá bá, Thiên La Thần Kiếm tựa hồ đang quy định phạm vi hoạt động, trực tiếp đem mẫu trùng phía trước xáo lộ. Đường theo động tác võ thuật, toàn bộ phong kín, đem khóa tại một phương không cách nào nhúc nhích không gian nhỏ trong phạm vi. Làm được như vậy tinh chuẩn lấy kiếm là lao, cần cực mạnh năng lực khống chế cùng đối với kiếm pháp lĩnh ngộ cùng tự tin. Mà hết thảy này, đối với võ đạo tông sư Nhâm Thương Khung mà nói, tuyệt không nói chơi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Nhâm Thương Khung bỗng nhiên như thiểm điện ra tay, một tay lấy cái này mẫu trùng cho bắt được, mà mũi kiếm trực tiếp chống đỡ mẫu trùng đầu. Nếu là cái này mẫu trùng trước tiên gây bất lợi cho chính mình, liền không chút lưu tình chém giết. Mẫu trùng tựa hồ thật không ngờ mình sẽ thất bại, có được so với nhân loại không kém là bao nhiêu linh chi nó vậy mà sẽ lạnh run, tám cái cánh vậy mà ỉu xìu xuống dưới, mà trong miệng phát ra. Xèo, xèo C-K-I-T, T, T, tiếng kêu lạ. Mà Nhâm Thương Khung cũng không ngừng dừng lại động tác, thi triển thần khống thuật phía trên một môn luyện chế khôi lỗi pháp môn, lập tức lợi dùng thần niệm đối với mẫu trùng thần thức tiến hành phong tỏa. Về sau nhanh chóng đánh ra cấm chế, đem thần thức câu ở, một mực khống chế lại. Lúc này, Nhâm Thương Khung triệt hồi rồi Thiên La Thần Kiếm, bởi vì hắn chỉ cần thần niệm khẽ động, mẫu trùng thì có bị trực tiếp diệt sát nguy hiểm. Mẫu trùng tựa hồ cũng biết mình mạng nhỏ hiện đang nắm giữ tại nhâm thương khung trong tay, trong miệng liên tiếp phát ra xèo. Xèo CKIT, T, xin khoan dung thanh âm, thoạt nhìn buồn cười vô cùng. Nhâm thương khung không thông loại này trùng ngữ, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía tiểu bạch, để nó có thể phiên dịch một hai. Nào có thể đoán được, tiểu bạch cũng là hai cánh bày ra, lực bất tòng tâm mà nói. Lão đại, người cũng đừng xem ta. Nó là trùng, ta là yêu thú, không là một loại hình, câu thông không đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái lúc này, Đạm Nguyệt Đề hồn thú cũng chạy tới, tiểu gia hỏa tựa hồ đối với cái này mẫu trùng hết sức cảm thấy hứng thú, không ngừng mà muốn hướng phía trước gom góp. Mà đối với cái này trời xanh khắc tinh, mẫu trùng kiêng dè không thôi, toàn thân lạnh run, không ngừng hướng về sau co lại, phát ra xèo. Xèo CKIT. Tê hoảng sợ thét lên. Nhâm thương khung xem chừng mẫu trùng tựa hồ có linh trí, nên sẽ hiểu tiếng người, cho nên dùng thần niệm truyền âm nói. Nếu như ngươi không thần phục với ta, liền đem ngươi với tư cách thức ăn của nó. Trải qua lần này đe dọa, này mẫu trùng càng thêm sợ hãi rồi, vậy mà học loài người động tác, phía trước hai chi hợp lên, không ngừng thở dài. Không nên, này hơi yếu thần thức truyền vào nhâm thương khung trong thức hải. Xem ra có thể thông qua thần thức câu thông, nhâm thương khung nhẹ nhàng thở ra, truyền âm nói. Muốn ta không thể giết ngươi, cho một cái lý do trước. Chỉ là không giết ta, ta có thể cho ngươi một thứ bảo bối. Mẫu trùng nơm nớp, lo sợ nói. Hả, nhâm thương khung chợt cảm thấy hiếu kỳ, cái này mẫu trùng có thể có đủ loại dạng bảo bối. Ngươi hơi đợi một lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Mẫu trùng lấy lòng nói, để cho chạy ngươi rồi. Nếu ngươi chạy làm sao bây giờ? Nhâm thương khung đối với cái này mẫu trùng xảo trá có chút kiêng kỵ, một cái trùng loại có đủ nhân loại vậy linh trí, vốn là có chút ít không thể tưởng tượng nổi. Người có này thần thức khống chế phương pháp, nếu như ta có bất kỳ phản kháng, thần thức sẽ nổ bung, khi đó ta sẽ chết. Mẫu trùng nơm nớp, lo sợ, nhâm thương khung gật gật đầu, thần khống thuật cường đại cũng không phải nói khoác đi ra ngoài, chỉ cần hắn thần thức khẽ động. Cái này mẫu trùng sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử. Thả mẫu trùng sau đó, cái này có đủ linh trí con cọp tràn ngập kiêng kỵ nhìn nhâm thương khung liếc, về sau bay vào bóng đêm vô tận bên trong. Lão đại, người cứ như vậy thả nó đi. Tiểu bạch tỏ vẻ không hiểu. Nhâm thương khung thần niệm phong ấn liên lụy hạ xuống, mỉm cười nói. Không có việc gì, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của ta. Cũng không lâu lắm, cái con kia mẫu trùng đi mà quay lại. Nó màu vàng trường mỏ trước nhiều hơn một cái tản ra nhàn nhạt tinh thần chấn động đồ vật. Là cuối cùng một khối long tử ngọc bội, chứng kiến thứ này chân diện mục sau đó, nhâm thương khung nhất thời kêu thành tiếng. Cách chương.